Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 313. Chương 313. Quân sinh ta đã già, dám đả thương vợ ta thiếp người, xa đâu cũng giết. Cái này cảm thiên động địa, chi ngôn quanh quẩn ở trong thiên địa. Để nửa bước võ thánh thai sung tươi sống biệt khuất cũng buồn nôn mà chết. Nhưng Điền Ngũ Nương bọn người tuy nhiên biết rõ người nào đó sái bảo, nhưng trong lòng trừ cảm thấy thú vị bên ngoài, cũng không có cái gì cảm giác khó chịu. Dù sao, hiểu được xem xét thời thế không cản trở người, dù sao cũng so lỗ mãng không biết sâu cạn người mạnh. Huống hồ, người khôi hài một điểm, cũng rất có ý tứ nha. Mấy nữ nhân vô ý thức ở trong lòng vì người nào đó tẩy trắng. Lâm Ninh tiến lên sau lại không còn đùa nghịch, cũng không nhìn tới thảm chỉ còn một thanh xương cốt thai sung, mà chính là đi đến Điền Ngũ Nương bên người, khẩn trương hỏi: Ngũ Nương, các ngươi thương tổn như thế nào? Nhanh cho ta xem một chút. Điền Ngũ Nương nhẹ nhàng lắc đầu, nói: Ta chỉ là thụ điểm vết thương nhẹ. Xem nhẹ. Lâm Ninh lại theo thứ tự nhìn về phía Hoàng Hồng Nhi, Ngô Viện cùng Đông Phương Y Nhân ba người. Ba người cũng đều riêng phần mình lắc đầu còn tốt. Điền Ngũ Nương nói: Trước cho nàng xem một chút đi. Thai sung một kích cuối cùng, hơn phần nửa rơi ở trên người nàng. Lâm Ninh lúc này mới nhìn về phía đã thoi thóp, còn tại nôn ra máu Chu Tước, gật đầu nói: Đã nương tử lên tiếng, ta tự nhiên sẽ đem hết toàn lực. Lời vừa nói ra, ngay cả Điền Ngũ Nương đều thực nhịn không được, không cao hứng bạch mỗ người liếc một chút. Thật sự là nói nhảm, vừa rồi nàng không có mở miệng, người nào đó còn không phải chỉ 12 phần lực, tại người ta trong lồng ngực dày vò lâu như vậy. Bất quá, mới Chu Tước hoàn toàn chính xác ra đại lực, nếu không phải là nàng, hôm nay ra mặt ngăn cản thai sung chỉ có thể là Điền Ngũ Nương. Lấy thai sung công lực, Điền Ngũ Nương cũng sẽ không mạnh hơn Chu Tước bao nhiêu. Tuy nhiên nàng kiếm đạo thông thần, nhưng nàng cũng sẽ không liếm tức thuật. Mọi người nhàn thoại nói ít, để Lâm Ninh đem đã hôn mê Chu Tước ôm đi trong mật đạo. Thi Trâm đứng lên, Điền Ngũ Nương thì an bài Đông Phương Y Nhân cùng Ngô Viện lưu lại thủ hộ Lâm Ninh. Nàng mang theo Hoàng Hồng Nhi hai người tiến về Du Lâm Thành chi viện thổ hành cờ. Du Lâm Thành, Tần quân đại doanh, oanh, phanh phanh. Tuy nhiên muốn so Lâm Ninh bọn người trước đó nổ thai xung động tĩnh nhỏ rất nhiều, nhưng thỉnh thoảng một tiếng hám thiên lôi, hay là đem Tần quân nổ hồn phi phách tán, ôm đầu chạy trốn, chỉ là có tinh nhuệ thổ hành cờ tứ phía bao vây, để Tần quân khó mà phá vây. Đợi Điền Ngũ Nương cùng Hoàng Hồng Nhi cùng chủ trì nơi đây yến trọng tụ hợp về sau, Điền Ngũ Nương đối yến trọng thản nhiên nói: Hắc băng thai chư tông sư đều đã cúi đầu, có thể chiêu hàng. Yến trọng ôm quyền nói: Tuân lệnh. Sau đó tung người một cái vọt tại một chỗ doanh trướng bên trên. Hùng hậu thanh âm trầm thấp truyền khắp đại doanh các nơi: Truyền ta Thanh Vân đại vương khiến, 10 hơi bên trong, phàm đứng thẳng người, đều lấy thiên lôi oanh sát chi. Dứt lời, tiện tay vung lên, một chỗ doanh trướng bị nổ chia 5 xẻ 7. Lần này bị phái đi Du Lâm Thành 6.000 tần quân, cũng không phải là Thanh Châu bên kia bách chiến lão tốt, mà chính là Hàm Dương phụ cận mới tuyển nhận lính mới. Dù lấy tinh nhuệ vương quân làm cốt cán, nhưng đại bộ phận hay là mới tốt. Bây giờ bị thiên lôi nổ thành bộ dáng như vậy, những cái kia mới tốt nơi nào còn dám kiên trì, nhào nhào buông xuống binh khí, quỳ xuống đất đầu hàng. Có muốn dựa vào địa thế hiểm trở người chống cự thì bị Hoàng Hồng Nhi từng cái điểm giết. Đến tận đây, 6.000 tần quân còn thừa 5.000 ra mặt đều quy hàng. Thấy thế, Điền Ngũ Nương lại đối yến trọng nói: Để Quế Phong mang đặc chiến đội, Vệ Trang mang 300 cung thủ đến đây áp phó tù binh. trở về sơn trại, chặt chẽ trông giữ đứng lên. Yến Lộng nghe vậy, lập tức phái người đi thông tri ẩn thân tại du lâm ngoài thành 20 dặm chỗ Quế Phong cùng về. Trang, an bài xong nơi đây về sau, Điền Ngũ Nương lại cùng Hoàng Hồng Nhi đi phủ thái thú. Buổi trưa, trong mật đạo, Lâm Ninh chậm rãi rút ra ngân châm, lại cao thượng nhìn không chớp mắt, không đi thăm dò phi lễ chỗ. Hắn ngồi xếp bằng, cấp tốc khôi phục lên chân nguyên tới. Lần này, Chu Tước tuy nhiên hòa hoãn thương thế, nhưng không có trực tiếp khỏi hẳn. Thực tế là lần này thụ thương quá nặng, tối hậu quan đầu, vì không để thai sung thật trở về Du Lâm Thành, xuất lĩnh 6.000 tần quân đồ sát bách tính, Chu Tước không thể không lộ ra một chút chân thân. Giống như đây, liền để thai sung bắt lấy chân ngựa, sau cùng suýt nữa mệnh tang nó tay. Cứ việc có Điền Ngũ Nương từ nữ kịp thời xuất thủ, không có để nàng nuốt hận tại chỗ, nhưng cũng thụ cực nặng thương thế, không phải một sớm một chiều liền có thể dưỡng tốt. Đương nhiên, có Lâm Ninh xuất thủ, trừ bỏ trong cơ thể nàng âm độc chân khí, tiếp xuống thương thế cũng không tính là gì. Tự mình điều dưỡng 10 ngày nửa tháng đều có thể tốt. Riêng phần mình điều tức một khắc đồng hồ về sau, đột nhiên có cảm giác cùng một chỗ mở mắt ra. Chu Tước tiện tay đem quần áo mặc tốt, đối Lâm Ninh nói, lão quỷ đã đền tội, ta cũng nên đi. Lâm Ninh nghe vậy vội nói, như vậy gấp làm gì? Đúng, ngươi muốn Bách Thảo Kinh, ta còn không có cho ngươi đâu. Chu Tước trầm mặc sơ qua về sau, ánh mắt nhìn về phía mật đảo chỗ sâu, thản nhiên nói, thôi, bực này công pháp, một mình ta đến, thì có ích lợi gì? Lâm Ninh nghe vậy rút rút khóe miệng, thiếu điều khống chế lại mình, không nói có thể cùng hắn cùng một chỗ tu luyện. Bữa bữa, Lâm Ninh nói khẽ, cô nương, lúc đầu ta hẳn là không có ý tứ sách, chỉ là có một chuyện. Thực tế muốn cầu cô nương hỗ trợ, gặp hắn nói thành khẩn, Chu Tước nhìn xem hắn hỏi, chuyện gì? Lâm Ninh nói, lần này giết thai sung, còn liên chu hắc băng thai 10 tên tông sư, Đông Phương Thanh Diệp như thế cao ngạo người, tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ, lấy hắc băng thai nội tình, chưa hẳn chỉ có một cái thai sung, nếu là lại đến một nửa khoảng cách ngắn thánh, ta chỉ sợ cũng khó mà lại dùng diệu kế giết chi. Đến lúc đó, liền muốn dùng phòng thủ làm chủ. Có thể sơn trại tông sư quá ít, tông sư đỉnh phong càng ít. Cho nên, ta mặt dày hy vọng cô nương có thể lưu lại, giúp ta một chút sức lực. Nhìn xem Lâm Ninh từ từ nói đến, Chu Tước trong lòng lại trùng điệp run lên. Nàng như thế nào nhìn không ra đây là Lâm Ninh lấy cớ. Có võ thánh tại núi, dù là hắc băng thai lại xuất động một vị nửa bước võ thánh, nhưng lại nơi nào cần nàng đi giúp thủ thanh vân trải. Huống chi, như thai sung dạng này người, cũng không phải rau cải trắng, dù cho là tam đại trong thánh địa, có thể ra một cái đã là đỉnh thiên, làm sao có thể có nhiều như vậy? Rất hiển nhiên, Lâm Ninh những lời này, chỉ là lấy cớ. Là vì để nàng thể diện lưu lại lấy cớ. Hắn biết nàng lẻ loi một mình, nhiều năm phiêu bạt bên ngoài, lợi dụng báo thù vì quãng đời còn lại đệ nhất đại sự. Bây giờ đại thù đến báo, về sau cũng không biết nên đi đâu. Còn nữa thanh vân trại có võ thánh, không sợ hắc băng thai trả thù. Có thể nàng nhưng không có võ thánh bảo hộ ở bên người. Lần này Đông Phương Thanh Diệp nếu là trong cơn giận dữ tự mình xuất thủ. Cái gọi là liếm tức thuật tại thánh nhân trước mặt không đáng giá nhắc tới. Những này, lấy Chu Tước kinh nghiệm giang hồ cũng có thể nghĩ ra được. Mà nàng xem Lâm Ninh trí tuệ chắc tuyệt, tự nhiên cũng sẽ không nghĩ không ra. Cho nên hắn mới nói ra mấy câu nói như vậy. Lần này để nàng đáy lòng rung động, rủ xuống tầm mắt. Che đậy kín sự thất thố của mình. Chu Tước nói khẽ. ta liền không đi ngươi trong sơn trại, liền trong Di Hồng lâu đặt chân. Nếu là có dùng đến lấy ta địa phương, ngươi chỉ cần phái người đến đây kít ngữ một tiếng thuận tiện. Chúng ta cũng là cộng đồng trải qua sinh tử người, được cho bằng hữu. Lâm Ninh nghe vậy tự động xem nhẹ bằng hữu này đoạn. Khẽ cau mày nói, một mình ngươi ở trong đó làm cái gì? Chu Tước lại đột nhiên cười ha hả nói, tiểu lang quân, ngươi chẳng lẽ xem người ta thân thể, liền muốn đối với người ta phụ trách? Ngươi nhưng chớ có quên, người ta thế nhưng là Hồng Nhi cô cô, ngươi chẳng lẽ nghĩ lớn nhỏ ăn sạch, để ta cô cháu hai người cùng một chỗ phụng dưỡng ngươi? Lâm Ninh náo cái đỏ chót mặt, tuy nhiên cũng chỉ đảo mắt liền khôi phục bình thường, trách mắng, nói bậy bạ gì đó, không có sự tình, trong nhà của ta chưa bao giờ chăn lớn cùng ngủ chuyện tốt như vậy. Ngũ nương không cho phép, ngữ khí còn có chút tiếc nuối. Chu Tước không cao hứng lườm hắn một cái, nói, ngươi mới nói bậy, tóm lại, ta là không thể đi ngươi này sơn trại. Bữa, thấy Lâm Ninh mặt mũi tràn đầy xoắn xuýt, lại không đành lòng nói khẽ, ngươi nếu có sự tình, có thể tự đến tìm ta là được. Lâm Ninh biết không lay chuyển được nàng, hắn nhận biết nữ nhân, ít vào đối với hắn ngoan ngoãn phục tùng, đau khổ thở dài một tiếng, nói, ngươi là ma giáo Pháp Vương, ta là sơn trại sơn tặc, lại cùng nhau đồng sinh cộng tử. Thân mật vô gian, thẳng thắn đối đãi qua, nơi nào còn cần để ý rất nhiều. Tuy nhiên ngươi đã không muốn về sơn trại, vậy liền tại Du Lâm trong thành tạm thời đặt chân đi. Bất quá, đã âm dương đại đạo đối ngươi võ công bổ ích có trợ giúp rất lớn. Ngày ấy sau ta sẽ bồi thường cho xem ngươi, đốc thúc ngươi đồng thời cùng ngươi cộng đồng tiến bộ. Phi, bàn về không muốn mặt đến. Được cho lão tài xế Chu Tước đến cùng không sánh bằng người nào đó. Gắt về sau, nói, ngươi nếu không sợ ngươi ra nương tử để ý thu thập ngươi, ngươi một mực đến là được. Lâm Ninh a kinh tiếng cười, chỉ mình cái mũi nói, ngươi nói ta sợ các nàng. Quả thực nói đùa, lời còn chưa dứt, liền nghe bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một đạo nhạt nhẽo thanh âm. Lâm Lang Quân, đại đương gia truyền lời tới, để ngươi nếu là làm xong hướng Du Lâm thành đi một lần. Biết rồi, lập tức tới. Lâm Ninh dắt cổ dây về sau, phát hiện Chu Tước chính cắn răng ánh mắt khinh bỉ nhìn xem hắn. Gượng cười hai tiếng, nói, ngươi đừng có hiểu lầm, đây chỉ là tôn trọng. Thật, đổi đến mai ngươi gọi ta một tiếng thử một chút. Ta cũng giống vậy như vậy tôn trọng ngươi. Đi, ngươi lại tại cái này điều tức một hồi. Ta đi một chút liền đến. Chu Tước gật gật đầu, nói tiếng, đi thôi. Đợi Lâm Ninh thân ảnh biến mất tại trong mật đạo về sau, Chu Tước đưa tay chính sờ sờ mặt, phát hiện nóng hổi, đều đã bao nhiêu năm, nàng đều nhanh quên thiếu nữ thời điểm cảm giác của nhịp tim là dạng gì. Không muốn bây giờ bị một thiếu niên sơn tặc cho vẩy về lúc kia. Ai, u tĩnh trong mật đạo vang lên khẽ than thở một tiếng. Ta sinh quân chưa sinh, quân sinh ta đã già. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,